Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 28, thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ mình đọc tiếp cái bài ngày hôm qua phải không? Đang nửa chừng đó. Cái vụ mà ông thầy, ông mới xuất gia đó. Rồi ông đòi đi vô rừng, đòi thượng vô rừng ở. Thượng hỏi con vô rừng chi? Đó. Rồi cái thầy trả lời cũng được, cái hòa thượng mới phân tách cho thầy biết. À, chú và đẻ con sư thì đẻ trong ngoài phố Tàu, lớn lên trong phố Tàu, buôn bán làm ăn trên đó, chú tập thiền cũng đó. Vì vô đừng làm chi, ngài Ujjotika đó, ngài cái tâm tánh của ngài khác, thích trầm lặng, thích sổ sống chỗ cô độc rồi vậy đó. Còn sư là không được, cái tánh của sư là muốn ở cái chỗ mà ồn ào phố chợ, nó vô trong rừng làm gì. Với là cái chính là phát triển cái pháp hành, ở đâu mà phát triển được pháp hành là mình tập thôi, ở ngoài chợ cũng được, ở trong rừng cũng được. Thì người ta mới đặt câu hỏi là đã biết như vậy rồi mà sao mà sư thầy còn xin hòa thượng đi vô trong rừng. Thì thầy trả lời: có lẽ lúc bấy giờ đức tin của tôi rất mạnh, mạnh hơn trí tuệ, nên nghĩ rằng phải sống trong rừng là nơi trú xứ thích hợp cho một vị tỳ khưu. Thầy, cái trong tâm thầy cứ nghĩ là hễ mà mình là ông sư là mình phải ở trong rừng, ở trong rừng, ở dưới cội cây, hay là theo kinh sách nói sao vậy là thích như vậy thôi. Cái hình ảnh đó nó ấn tượng. Tôi nhớ có một năm có một vị ngài hòa thượng Vandita đó, cái chỗ trung tâm của ngài đông quá, cái ngài mới cho 7 người ngoại quốc đi vô trong cái khu rừng á, chỉ có kể cái chao tang cái làng đó. Rồi có một sư Tích Lan đó, ông đi theo trong nhóm đó, ông cứ ra ngoài gốc cây ngồi. Cái từ này mới hỏi tại sao sư không vô trong ngồi bên ngoài này, nó kia rắn rít rồi vậy. Ông nói sao tôi ngồi đây, tôi thấy các sư đi tới đi lui, cái hình ảnh mà chư tăng mặc y mà đi trong rừng đẹp quá, ngồi cứ dòm hoài không hành thiền. Cứ ra ngồi dòm các sư đi tới lui, bởi vì cái chùa nó nằm ở trong rừng, rồi đôi khi các sư ở ngoài phố, ngoài ruộng đi vô hay là trong này đi ra này vậy đó. Rồi ông ngồi nói cái hình ảnh mà chư tăng mà đi trong rừng thấy đẹp quá, là ông cứ ngồi dòm hoài. Con nghĩ có lẽ bước bây giờ đức tin của tôi rất mạnh, mạnh hơn trí tuệ, nên nghĩ rằng phải sống trong rừng nơi là trú xứ thích hợp cho một vị tỳ khưu. Hòa thượng ngược lại biết lúc tôi còn nhỏ, biết luôn cả gia đình tôi, hiểu tâm tánh của học trò mình. Nhưng sau đó đức tin bớt dần, tôi không còn đòi vô rừng nữa. Thầy nói tâm tánh và quá trình tu niệm của tôi rất thích hợp nơi trú xứ ồn ào, và sau đây là một ví dụ. Thầy nói là tôi thích ở cái chỗ ồn ào vậy lắm. Đúng là cái chỗ ồn ào là thích hợp cho cái pháp thực tập của tôi đó. Hồi xưa là có một cái chú đó là sư quen, lâu lâu ghé lại chú làm thị giả. Bây giờ con trai của chú cũng đang tập thiền đây này. Thì chú nói ông Tejaniya này đó, sư có biết không, hồi trước mà ông còn làm cư sĩ á, mỗi lần mà ông tới gặp Hòa Thượng Sư Minh, là Hòa Thượng Sư Minh giới thiệu với tất cả mọi người, ông này là kinh nghiệm Phật pháp mà chẳng. Chỉ thầy tên là Nia này, thầy mình nói ông này kinh nghiệm Phật pháp rồi chẳng. Tâm tánh và quá trình tu niệm của tôi rất thích hợp với nơi trú xứ ồn ào, và sau đây là một ví dụ. Ở chỗ đông người, tâm của đa phần hành giả thường bị sao lãng vì ngoại cảnh. Ngược lại, tâm định của tôi rất mạnh. Khi tới chỗ đông hay khi có ai đến thăm là tâm tôi hướng một cách máy móc tự động vào bên trong, hướng vào quan sát chính tâm mình chứ không theo đối tượng bên ngoài. Đó là lý do tại sao trong cái buổi mà đi ăn vừa rồi đó, thầy khuyên nói nè, ráng cố gắng làm sao mà mình thích thú để mình quan sát bên trong của mình, quan sát trong tâm của mình. Thầy nói khi mà mình thích thú mà mình quan sát được trong tâm của mình thấy tâm mình nó nghĩ cái gì, nó phản ứng thế nào, nó bàn, nó lụng kích như thế nào mà mình thích thú trong đó, pháp hành mình bắt đầu là tiến bộ đó. Vì vậy thầy nói rằng tôi rất là thích thú quan sát vào bên trong tôi. Đây là thói quen tôi có từ lâu và bây giờ trở thành tự nhiên không ráng chi cả. Khi có người đông hay vào chỗ nhiều người, tôi chánh niệm về chính tâm mình. Và nếu để tâm buông lung nguy hiểm sẽ đến ngay. Không bao giờ dám để tâm buông lung khi mà vô chỗ đông người. Lý do như vậy, từ khi hiểu rằng chỉ có thiền tập quan sát tâm hàng ngày, bây giờ là tại sao mà có được cái thói quen như vậy, thì thầy giải thích tại sao mà đi vô cái chỗ đông người là tự nhiên tôi duy trì chánh niệm. Từ khi hiểu rằng chỉ có thiền tập quan sát tâm hàng ngày, suốt ngày, để biết những gì xảy ra trong tâm mới thoát ra khỏi trầm cảm, thiền tập trở thành chuyện quan trọng nhất, ưu tiên số một trong cuộc đời của tôi. Từ lúc tôi hiểu rằng mà nếu như mà tôi không tu niệm mà tôi sẽ chết, tôi thoát ra được trầm cảm là nhờ cái sự tu niệm, nhờ thiền tập. thiền tập trở thành cái là ưu tiên số 1 trong cuộc sống của tôi. Mặt khác, tôi phải buôn bán giao thiệp với khách hàng ngoài chợ, đa số là bọn tứ chiến giang hồ. Thầy nói dân ngoài chợ là ghê lắm, nó buôn bán, nó tới, nó lừa, nó lọc, nó làm đủ thứ trò. Thầy kể ra nhiều chuyện lắm, nhưng mà thầy nói từ lúc mà tôi hành thiền đó, nó lừa tôi không có được. Nó lừa ai thì lừa được, nhưng mà tôi không được. Cho đến nỗi mà nó đồn ầm ra rằng, nó nói không biết thằng này nó tu nó có cái pháp gì nguy hiểm lắm, đừng có vô, đừng có ăn cắp của nó. Thầy nói ngộ lắm à. Tự nhiên nó vô mà mình dòm mặt á, nó đi lấy của ai không biết mà nó tới, nó gặp tôi cái bắt đầu nó sợ, tránh chỗ khác. Thầy kể con cái bà đó đó, bà vô cái bà thấy thầy đang bận đó, cái bà lại bà lấy một khúc vải, bà lấy một khúc vải mà thầy bán áo sơ mi đó, áo sơ mi đàn ông á, là lại lấy khúc vải, rồi cái lại lấy khúc vải mà sao mà nó trong khi nó đợi đông đúc cái thầy không ai để ý, nó lấy khúc vải bỏ đi hồi nào ngay. Rồi thôi thôi xong, coi như mất rồi phải không? Như vậy mà không này, nó đem trả lại cho thầy thế này, mà đem trả lại cách sao? Cái con bữa đó nó đem tới, thầy nói tôi thấy nó uống khúc vải, tự nhiên tâm tư nghĩ rằng mới hồi chiều ngày hôm qua ra mình khúc vải này là mình đã sắp cái chỗ đó bị ông thầy này chánh niệm mà, ông làm cái gì là ông hay biết à? Hồi nãy khúc vải đó, bây giờ tại sao nằm trong tay bà này mà ông thầy làm thinh không nói gì trần? Giờ tới phiên nó tới, nó nói cái khúc vải này đó tôi mua rồi mà tôi lộn, bây giờ chú cho tôi đổi lại. Cái thầy dòm mặt, cái thầy hỏi đó, mua hồi nào? Cái bà nói tôi mua hôm qua. Cái thầy giả bộ thầy hỏi thêm một câu nữa, biết ăn cắp rồi đó, chắc chắn rồi đó. Cái thầy hỏi giá nhiêu tiền? Cái nó nói giá tiền là thầy biết chắc rồi. Hỏi dòm cái mặt nó là thầy nói là biết chắc chắn là nó lấy của mình. Mà cái thứ hai nữa là mình hồi hôm á là mình sắp cái cục vải này nó nằm góc kia mà tại sao bây giờ nằm tại bà này? Thầy nhớ rất là rõ ràng. Cho thầy nói đưa đây, tôi đối cho. Khi thầy cầm ra thầy để ôm ngực thầy nói, tôi nói cho bà biết nghe, tôi chưa kêu cảnh sát bắt là may đó, mà lại bằng cấp của tôi đó. Cái nó đâu tôi ăn cắp đó. Thầy dắt bà ngay tới ngay cái chỗ đó, là chỉ cái chỗ đó phải không? Bà lấy khúc giả chỗ này phải không? Chịu thua cũng ngắt không dám nói gì nữa. Đấy, khi mà mình có chánh niệm, mà mình tu mà mình có chánh niệm, để cái gì ở đâu nó rõ ràng, nó minh bạch, nó sáng trong tâm mình, giống cái máy vi tính vậy. Thầy nói hồi trước mà tôi mà buôn bán mà tôi không có tu hành á, khi khách tới nó hỏi chú có vải là có sự, thầy nói mình suy nghĩ không biết có không nữa. Cái nói thôi được, đứng ra đây tôi chạy vô tôi kiếm. Ông nói mình chạy vô kiếm lắc đi mất tiêu luôn, tại mình kiếm ra nó đợi mà mệt muốn chết luôn à, đợi hoài không được tôi bỏ đi luôn. Mà thầy nói nhớ trước nó quên sau, nó rụt đầu rụt đuôi. Còn khi mà mình duy trì chánh niệm á, mình tập mà mình buôn bán mà mình có tu hành á, ông nói đâu vào đó, nó làm như nó có cái máy vi tính trong đầu cho mình, không bao giờ lẫn lộn cái gì hết trơn. Bởi vì do đó mà ông nói khi mà trước khi tôi đi tu, tôi rất là tin tưởng cái pháp hành này. Vì vậy mà tôi mới nói đây là con đường tôi phải chọn, tôi không thể nào là sống với bà xã tôi được. Vì cái con đường này của tôi nó quá rõ ràng, và nếu mà không có cái này là tôi sẽ chết. Tôi trầm cảm rất là nặng tới 3 năm mấy 4 năm luôn, mà nhờ cái phương pháp hành này mà tôi thoát ra được. Ở chỗ đông người tâm đa phần bị sao lãng ngoại cảnh, ngược lại tôi cái chỗ đông người là tôi chẳng chánh niệm. Thì khi hiểu rằng chỉ có thiền tập quan sát tâm hàng ngày mới thoát ra khỏi trầm cảm, thiền tập trở nên là cái chuyện quan trọng nhất, ưu tiên số 1 của đời tôi. Mặt khác, tôi phải buôn bán giao thiệp với khách hàng ngoài chợ, đa số là bọn tứ chiến giang hồ. Khi họ đến là tôi phải quay vào chính mình quan sát tâm, không thì khó khăn sẽ ập tới đấy. Nó thế nào cũng quýnh lộn quýnh lão, là chửi lộn chứ làm. Là thầy nói lúc đó không có muốn, tâm nó không muốn làm cái chuyện đó. Thành đạt hãy chánh niệm cho thiệt dữ. Gặp họ tôi thấy ngay nguy hiểm nên quay trở vào trong tự vệ. Không phải chỉ có khách hàng thôi, mà ngay cả những người buôn bán với nhau cũng nhiều lúc làm tôi nổi điên vì những lời chọc phá của họ. Thầy nói hồi xưa là tôi đi chọc tụi nó, mà bây giờ nó trở lại chọc tôi. Tại vì nó thấy tôi hành thiền, mà nó hỏi hành thiền gì cái nó phá, nó chọc là tôi nổi điên. Mà thầy nói rằng nhờ nó chọc như vậy mà tôi không dám nhắm mắt, ngồi thiền không dám nhắm mắt, tôi mở mắt à. Thầy ra mở mắt là cái sở trường của tôi đó, mở mắt mà duy trì chánh niệm, bởi vì mình nhắm mắt nó lại nó phá mình nổi điên sao? Phải mình tu cái chó cái gì đó nó lại phá chọc vậy đó. Thầy nói mở mắt à. Giao tiếp như với người khác, giao tiếp với bọn này ngoài chợ là như đùa với chó, gặp lúc nó đang sân thì thế nào nó cũng tát cho mình. Thầy nói vậy, nghĩa là toàn cái người mà khó khăn không. Hoàn cảnh chung quanh không phải lúc nào cũng yên ổn, có những trạng huống làm cho mình muốn điên lên được, phải tu để giữ tâm cho quân bình. Hồi trước gặp người tâm tôi rất chánh niệm để tự vệ, còn ở một mình thì tôi không tu rốt ráo bao nhiêu. Ông thầy nói, hễ mà tôi gặp, tôi ra chỗ đám đông là tự nhiên tôi chánh niệm, bởi vì cái thói quen của tôi là phải tự vệ. Ra tới đám đông là tôi chánh niệm, nhưng mà ở mình cái tôi không tu rốt ráo. Bây giờ tôi hiểu một điều khác, không gặp ai mình cũng tu để tăng cái lực của tâm, ở thế sẵn sàng đối đầu khi gặp chuyện. Bây giờ tôi hiểu khá hay, mình gặp người ta mình phải duy trì chánh niệm rồi, và ngay cả khi mình ở một mình đó, mình cũng phải làm một cái gì, mình cũng duy trì chánh niệm để tăng cái lực tâm mình lên. Còn nếu như mà mình không duy trì chánh niệm, không tăng lực tâm mình lên đó, nó không có sẵn sàng, tới đó nó trở tay không kịp. Vì vậy lúc còn cư sĩ ở một mình, tôi tập chú tâm vào đầu các ngón tay, chú vào cho đến khi nào chỉ ghi nhận cảm giác của hai ngón mình hướng tâm vào và các ngón khác mờ đi, và tiếp tục làm cho hết bàn tay. Thì nó ở đâu thì cũng vậy đó, hai ngón tay đụng như này, chú tâm vào đó, chú tâm một lát hai ngón tay đụng rồi ông ấy hết, chỉ còn để ý cái này, còn ba ngón còn lại là không biết, rồi cứ tiếp tục làm hoài như vậy. Hết chỗ nào thì chú tâm thì chỗ đó biết rồi. Đi cũng vậy, thầy nói đi là chú tâm một chân á, lát là thấy đi một giò, bên kia không có, cái chân chim bên này bước có một giò đi vậy thôi. Tôi không bao giờ để tâm nghĩ vẩn vơ, đó là trạng thái tâm si, luôn luôn tập cho tâm chú vào một bất cứ một đối tượng nào. Hỏi, chú vào một đối tượng để có định tâm, phương pháp này có lợi gì cho việc thực tập truyền tứ niệm xứ? Theo lời hướng dẫn của thầy thì không chú tâm mà sao mà thầy nói là chú tâm này? Thầy dạy là thầy nói rằng tôi mà ngồi yên là tôi không bao giờ để tâm tôi đi lang thang, mà tôi luôn luôn chú tâm vào một cái gì đó. Mà chú tâm là lợi ích gì? Tại mình đang tập truyền tứ niệm xứ mà. Rồi thầy dạy đừng có chú tâm mà sao mà bây giờ ông nói cho chú tâm. Trả lời, cần phải tập tâm luôn để tăng thêm sức mạnh cho tâm, giữ cho nó được cái thế an định và quân bình. Khi tâm yên mình sẽ học hỏi, có thể sử dụng hai phương pháp thiền tứ niệm xứ và samatha thiền định luân phiên. Tôi sử dụng thiền samatha một cách khôn ngoan để hỗ trợ cho sự phát triển thiền tứ niệm xứ. Thầy thực sự nói rằng khi mà mình biết rồi đó là mình sử dụng cái này để hỗ trợ cho cái kia, chứ không phải là mình nói bây giờ mình tập thiền tứ niệm xứ mình bỏ thiền định, không có đâu. Nếu mà mình giỏi, mình biết, mình nên tập cả hai cái nào nó cũng hỗ trợ cho nhau. Trong đời sống hàng ngày có những trạng huống mà xúc động trào lên rất nhanh, phiền não ùa thật tới rất là mạnh, không có thì giờ để học hỏi gì, trong khi câu chuyện làm ăn mình phải giải quyết ngay, để cho phiền não lôi mình đi sẽ vô cùng tai hại. Nên những trường hợp khẩn cấp như thế, tôi bắt tâm chú vào bất kỳ một đối tượng nào giúp tâm yên ổn để mình xử lý câu chuyện trước mặt, sau này nhớ lại nhờ có chánh niệm chúng ta sẽ rút bài học. Thầy nói là tôi trong mà khi mà buôn bán làm ăn nó gặp nhiều cái tình huống rất là nguy hiểm, nếu mà mình không có định tâm là mình bị phiền não nó lôi đi, là mình xử lý mình sẽ phản ứng một cách rất là hồ đồ và tạo ra rất nhiều cái khó khăn. Không bao giờ trong câu chuyện làm ăn phải giải quyết ngay cái vấn đề trước mặt này, mà tâm của mình lúc bây giờ nó rất là chấn động thì phải lấy một cái đối tượng nào để chú tâm vào đó, để cho phiền não lôi mình đi sẽ vô cùng tai hại. Đi những trường hợp khẩn cấp như thế, tôi bắt tâm chú vào bất kỳ một đối tượng nào giúp tâm yên ổn rồi sau đó nhớ lại mình sẽ rút bài học. Sau đây là một trường hợp xảy ra lúc tôi buôn bán ngoài chợ, đang bàn tính chuyện làm ăn với một hai người, tự nhiên tôi nổi sân vì có người nói một câu ngu xuẩn. Biết đang bực bội, tôi vội chú vào một đồ vật trên mặt bàn và biết mình đang nhìn nó. Chừng 2 phút là tâm lắng xuống ngay. Khi chú ý nhìn, tôi quên hết những người xung quanh và không còn lưu tâm đến họ nữa, chỉ lo cho tâm tôi thôi. Cũng như vậy, khi đang ăn với những người khác, nếu có chuyện bức xúc, tôi quên những người ngồi bên bàn, chỉ chú vào cái gì đang ăn, chánh niệm về vị và tâm thân. Thầy sư nói rằng là đang nói chuyện như vậy tự nhiên nó chọc mình, chọc mình nổi sân. Mà bây giờ nếu mà mình nổi sân á thì sẽ là lộn xộn, bởi vì nó nói những câu ngu xuẩn quá mà không biết làm sao. Ông nói bây giờ tôi dòm cái ly trên mặt bàn, ví dụ thấy cái ly trên mặt bàn, tôi chú vào đó, nhìn vào đó và tôi biết mình đang nhìn. Khi mà tôi chú vào như vậy là tự nhiên tâm nó lắng xuống, gần như tôi bỏ những người xung quanh, tôi không có để ý nữa. Khi tâm tôi vô đó rồi là tôi không để ý những người xung quanh nữa, quên hết những người xung quanh. Cũng như vậy, khi đang ăn với những người khác, nếu có chuyện bức xúc, tôi quên những người ngồi cùng bàn, chỉ chú vào cái gì đang ăn, chú vào chánh niệm về vị và tâm tham, bỏ quên với người xung quanh. Vì đã có thói quen thực tập từ lâu nên chỉ cần 1-2 phút là tâm lắng ngay. Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi 1-2 phút ấy, nếu thực tập thuần thục, định tâm mạnh, tâm yên, suy nghĩ ngừng lại tức thì, Sau đó lúc rỗi rảnh nhớ lại, mình sẽ tìm xét tại sao lúc ấy tâm mình sân, tâm sân bùng lên như thế. Ông thầy nói là trường hợp khẩn cấp này phải giải quyết cả đã. Giải quyết xong rồi bây giờ sau này mình nhớ lại hồi đó tại vì sao mà cái người đó vô nói cái gì mà mình nổi sân như vậy. Lần sau là mình phải để ý để mình xử lý cái vấn đề. Tôi nhớ lúc còn cư sĩ định tâm tôi khá mạnh, bất cứ đi đâu tôi cũng có thói quen giúp tâm, duy trì chánh niệm rồi học hỏi, không để tâm đi lang thang. Nhờ cứ tiếp tục chánh niệm như vậy, tâm tích lũy được sức mạnh, nó có khả năng làm tâm yên trong một khoảng thời gian rất ngắn bằng cách hướng vào một đối tượng cố định nào đó. Tôi làm điều này mà mắt vẫn mở bình thường và làm với bất cứ đối tượng nào, nên ở ngoài nhìn vào không ai biết tôi đang thiền để giữ tâm yên ổn. Khi giao tiếp làm ăn buôn bán, nếu tâm chấn động, tham sân phát sanh, không thể nào ngồi đó nhắm mắt lại để chấn chỉnh tâm được. Ông nói mình đang buôn bán làm ăn, mình tính toán với người ta rồi bây giờ tâm mình chấn động cái mình nhắm mắt à? Mình nhắm mắt sao được? Không thể nào mà mình nhắm mắt mà mình giữ tâm mình yên ổn. Phải mở mắt mà giữ tâm mình cho yên bằng cách chú vào một cái đối tượng như hồi nãy thầy tả đó. Nếu mình nhắm mắt, đối thủ biết mình đang bị dao động sẽ tấn công tiếp. Đây là đòn tâm lý mà ai cũng phải biết, không để cho đối thủ thấy mình đang mất bình tĩnh, rất dễ biểu lộ nơi hai bàn chân. Nói là cái sự mất bình tĩnh đó, nó tất cả nó có thể là che đậy được, nhưng mà có một cái mà mình không thể che đậy được là hai bàn chân của mình. Khi mà mình chấn động tâm mình mất bình tĩnh là cái chân mình tự nhiên nó co lên như này đó. Vì vậy mấy cái ông mà ngoại giao đi dài hết trơn à, thành không ai thấy chân ông á. Cái tay cái mặt mình có thể kiểm soát nó được mà cái chân là không có làm được. Thế mà dao động là chân tự nhiên nó bật lên. Làm ăn buôn bán nếu nổi sân mất bình tĩnh mình sẽ thua người ta đấy. Thầy nhớ lại một người khách hay đến mua hàng, y là một tay khôn lanh mưu lược, cho thầy đo dán nhiều trận. Thầy bị thầy chây ép rất là nhiều lần. Một thời gian thầy nhờ thiền tập thấm bớt tham, có chánh niệm và trí tuệ nên thầy lật ngược thế cờ. Nhờ tâm yên sáng, thầy thấy hết những gì y làm, những gì y muốn trong đầu. Ví dụ thầy để ý khi đến mua hàng, y hay lấy ghế ngồi và xếp bằng trên đó, gặp chuyện khó xử đùi bên trái rung lên tâm chú vào đó, tức thì tâm của y lắng xuống rồi tiếp tục bàn chuyện làm ăn một cách khôn ngoan, sao chứ có lợi nhiều về mình. Ông thầy từng xưa ông nói trong cái đám khách hàng tôi thấy có một cái ông đó là ông ghê lắm, đó là nó rất là mưu lược, nó là tới là khôn lanh ghê lắm, nó nói qua nói lại rồi cuối cùng nó cũng lật mình được. Nó lật là nó trả giá, trả mắc, trả rẻ rồi sao đó. Rồi bây giờ đó, tại vì đây là một cái đối tượng rất là lợi hại, thành ra tôi khi mà tôi tu hành mà có thiền tập có trí tuệ rồi đó, cái người này vô là tâm tôi rất là giữ gìn, rất là chánh niệm, rất là miên mật, tâm rất là sáng để mà xử lý với nó. Thì ông nói để ý tại vì sao á mặt này á nó dễ lật mình là bởi vì á khi nào mà nó tới mà nó bàn chuyện làm ăn với tôi là leo ghế ngồi xếp bàn đấy quý vị, leo ghế mà ngồi xếp bàn đúng không? Cái chân bên trái là hễ khi nào mà có chuyện mà lộn xộn là cái chân bên trái nó rung kìa này, là nó chú hết vào cái chân bên trái. Thì giống giống tôi bóp tay cái tay, bây giờ tôi học rồi tôi mới hiểu này, tại sao mà nó giữ được tâm yên là tại vì nó ngồi cái đùi nó bên trái nó rung lên, tâm chú vào đó tức thì tâm y lắng xuống rồi tiếp tục bàn chuyện làm ăn một cách khôn ngoan. Biết y làm như vậy theo quán tính, tôi biết rung đùi như vậy nên tôi hiểu cái chuyện gì xảy ra. Vì vậy lần sau đó khi mà đang bàn như vậy bắt đầu đùi nó rung là ông biết nó chấn động rồi. Ông thầy lấy tay đè cái đồ thua nó la rùng rùng. Ông nói cứ dòm tôi biết à, cái đùi mình dập vậy là nó đang chấn động, thì nó chấn động tôi mới lấy tay đè nó càng chấn động nó càng tức nữa. Thấy thầy thấy hiểu nên khi thấy đùi của tên này rung bèn đùa với tay với y bằng cách đưa tay đè đầu gối mắc chỗ cho tâm tựa, hắn bức xúc nóng nảy lộ ra ngoài tâm lẫn lộn nên không tài nào tên hơn ông thầy được. Ông mà nói mình khi mình tu mình rất là sáng, khi mà một cái câu chuyện xảy ra lúc đầu mình thua một lần hai lần thôi à, còn tới khi mà tâm mình nó sáng rồi giờ mình biết gọi là toàn cảnh cái gì đó đang xảy ra. Thì cái này là nhờ cái sự tu niệm không ông? Cái này là tôi không bao giờ mà ăn nó được, nó vô nó buôn bán làm ăn nó lật mình không à, mà khi mà mình tu rồi đó là tôi để ý rất là kỹ nó, do đó mà tôi lật nó lại. Thân tâm có mối liên hệ khá chặt chẽ, khi tâm chấn động thường lộ qua hành vi cử chỉ bên ngoài như nói lắp bắp đi nhanh, tay gãi đầu liên miên. Khi có nhiều người đó, sư có một bạn nghe quý vị, khi mà nó có chuyện gì mà nó không vui á, hay là nó có chuyện mà gọi là mình hỏi nó nhiều câu mà cái mà nó khó xử, nó không biết giải quyết sao á, thò tay cứ gãi cổ, gãi vậy. Tôi nói sao ông có làm không? Để coi, gãi rồi cái thò tay bóc chút đất thành cái bịch rồi lúc đó mới nói à. Cái tật gì kỳ vậy? Cái sư để ý thì thấy gãi hoài cái sư chọc á, cho nên sư nói đó nội đó ai nữa gãi cái anh quê quá, anh ngừng lại, anh nói không được luôn, thò tay gãi cào vài cái đen thui cái thò tay cũng có dục cái tục đó, lúc đó bắt đầu nói được. Có nhiều cái thói quen là ngộ ha. Thân và tâm có mối liên hệ khá chặt chẽ, khi tâm chấn động thường lộ qua hành vi cử chỉ bên ngoài như nói lắp bắp đi nhanh, tay gãi đầu liên miên. Nếu chú ý vào những tác động này của thân sẽ giúp tâm yên, lấy lại sự bình tĩnh. Cái thân mà nó làm như vậy là tại vì nó tâm nó đang bức xúc, thành ra cái sự mà những cái hành động bên ngoài như vậy giúp cho cái tâm nó yên xuống. Những người lái xe đi đường xa thường nhai trầu nhai kẹo, chai kẹo cao su đó, nghe nhạc tâm chú vào đó và bất chán. Ở Mỹ chán nản vì đường xa là lý do chính để người ta bỏ nghề xe tải. Ở bên Mỹ cái người mà lái xe tải là cái người rất là có tiền, bởi vì khi mà một cái chuyến hàng mà nó chở đi xuyên bang, nó đi từ chỗ này tới kia đi mất mấy chục tiếng đó, lái xe đi miết. Ví dụ như nó có một cái chuyến rau cải chẳng hạn, năm rau nó tới ở bên miền Tây Cali, bây giờ nó phải chở đi nữa là quý vị đi gần 2 ngày 2 đêm. Sáng là 6 giờ sáng đi miết tới 6 giờ sáng hôm sau, 6 giờ chiều hôm sau mới tới, đúng gần 48 tiếng đồng hồ đó. Thì trong khi mà đi như vậy, đi được một chuyến như vậy về rất có tiền, nhưng mà không ai dám đi hết trơn, là bởi vì nó rất là khổ cực lắm, rất là mệt mỏi, bởi vì nó tâm nó phải thức suốt ngày. Mà khi mà nó tới đó là nó kết ước là phải làm thế nào mà để cho cái bó rau này tới thành phố New York là mấy ngàn dặm cách đó là phải tươi đó, tại vì tụi nó trong nghề nghiệp nó biết rồi. Vì vậy những cái người mà nhận những cái này nó rất là cẩn thận, nó lựa đàng hoàng tử tế, nó không dám lệ người trẻ ngủ một cái là chết. Cái xe tải nó rất là lớn, cả trăm ngàn đô chứ đâu biết sao. Thành ra nó cái đây là cái chuyện mà xảy ra bên Mỹ, nó rằng bởi vì người lái xe đi nó chán nản quá trời vì đường quá xa, đó là lý do mà không ai muốn làm ở trong, vì nó trả rất là mắc. Rồi còn những họ nói có những cái chuyến đi lên trên miền Bắc, ví dụ ở xứ Canada, xứ lạnh đó, quý vị tưởng khi mà mình rờ cái thành xe mà nó nóng á ha, thì mình phóng tay chứ gì. Mình đứng người mà lái xe mà đi những vùng miền đông mà lạnh như vậy, rồi họ nói rằng khi mà nước đá mà lạnh như vậy mình thò tay nó cũng phóng ra. Thành ra khi mà mở cửa là luôn luôn đeo găng tay, không dám là đụng cái cánh cửa, là bởi vì nó quá lạnh. Vì vậy mà và đường cái điều kiện cái đường xá nó rất là nguy hiểm. Thành ra những cái người mà lái xe đi những đường này là đòi hỏi cái đầu óc của họ phải là cứng cỏi, phải can đảm ghê lắm. Còn tôi rất là căng thẳng. Ngay cả một chuyện thông thường như tôi để cái ly trên bàn này sau khi uống nước xong, tại sao để chỗ này mà không dứt vào chỗ, không qua một chút qua một tay trái? Bởi vì thầy đang nói là gì đây, thân và tâm có những mối liên hệ khá chặt chẽ, khi tâm như thế này thì thân nó như vậy, kia cái nọ rồi vậy đó. Thì thầy nói rằng là những người mà đi xa đường xa đó, người ta thường có phản ứng bằng cách để khỏi chán nản, ta nhai trầu, ta ăn uống rồi vậy đó. Thì thầy nói rằng trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình cũng vậy, cái tâm của mình nó đã quy định, nó đã tính toán trước cái trơn rồi, tất cả những cái gì mà mình cần làm. Vì vậy mình làm một cách theo quán tính, nhưng mà trong đó tâm nó đã tính rồi. Ví dụ một chuyện thông thường như tôi để cái ly trên bàn này sau khi uống nước xong, tại sao tôi để chỗ này mà không nhích qua một chút, hay là nhích qua một chút rồi để bên tay mặt và để tay trái? Tất cả đều phát sinh do một hay nhiều nguyên nhân nào đó, nhưng mà vì tâm si chúng ta không nhận ra được thôi. Thầy Sương nói khi mà tôi người ta dâng cái ly á, là tôi, cái tâm của tôi nó biết phải để chỗ nào. Nếu mà ví dụ như để chỗ này thì nó vướng cái tay chẳng hạn, mà để bên này thì quá xa, để bên kia quá gần chẳng hạn, thì nó tính rất là dữ. Khi mà họ đưa ly nước mới là tâm bắt đầu nó tính, và khi mình để xuống là cả một cái diễn trình trong này nó làm việc rất là dữ. Nếu chúng ta thực tập mỗi hành vi cử chỉ của thân ta đều quan sát kỹ, ta sẽ tò mò đặt câu hỏi tại sao tâm làm như thế. Bạn biết ta hay không, tâm vẫn sinh hoạt theo chiều của nó. Thiền sư nói rằng là nếu mà mình quan sát hoài mình sẽ thích, mình rất là thích tại sao mà nó làm như vậy. Tại sao tâm mình nó bắt mình làm như vậy? Tại sao không làm cách khác mà làm như thế này? Vân vân và vân vân. Thưa Thầy, chính vì tò mò muốn hiểu tại sao và khi hiểu ra tâm thích thú trong thiền tập có phải như vậy không? Cái sự tò mò này đã đưa đến sự thích thú, có phải như vậy không? Thằng sư trả lời đúng như thế. Khi bạn hiểu ra tại sao tâm làm theo cách này hay cách kia, nghĩa là cái tâm mình nó ra lệnh cho thân làm cái này làm cái kia, tại sao như vậy, là điều đó rất quan trọng. Khi bạn hiểu ra tại sao tâm làm theo cách này cách kia, tức là bắt cái thân làm theo cách này cách kia, thì điều đó trở nên quan trọng. Nó trở thành niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống đó. Bởi vì mình hiểu rồi, hiểu cái tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào và nó ra lệnh cái thân mình làm cái chuyện gì. Khi đã hiểu tại sao rồi, điều cần làm sắp đến là nên hay không nên. Khi bạn đi trước cái tâm của bạn, bạn biết rằng là tâm sắp sửa làm cái gì, lúc bây giờ nó sẽ đặt câu hỏi nên hay không nên. Nói chuyện nên không nên mà vừa rồi đó, mình trong khi mà quý vị đang sắp sửa mà đi một nhóm Việt Nam mình đi xe đôn đó, thì sư ở trên phòng đang chuẩn bị cái bài pháp thì sư nghe tiếng gõ cửa. Sư nói vô đi, nhưng mà không ai trả lời hết trơn á. Thì sư ra, sư mở cửa thấy sư Tích, sư ngày sư nhà sư người Tích Lan. Cái ông hỏi sư, ông nói ông hỏi tôi không biết ai đi mà mình đi có được không, mình đi tức là nói về nhà sư được. Nói được chứ, sư cứ đi đi, có sao đâu. Cái ông chạy xuống, ông chạy ầm xuống dưới, ông tính đi theo đoàn. Thì ông xuống tới nơi rồi, cái không biết có đi không nữa, sư không được rõ. Nhưng mà lát tôi thấy đèn mở trong phòng, ông cái sư lại, sư gõ cửa. Sư nói ủa sao tôi nghe sư nói là sư đi theo đoàn, sư đi coi mà để bên đền sư đó không. Mà cái ông nói tôi xuống rồi nhưng mà tôi thấy rằng hai xe, một xe người Việt Nam ngồi với nhau, rồi một xe người Đại Hàn không à, mà hỏi bên nào làm như họ cũng chấp nhận. Tôi nói thôi, tâm tôi nghĩ nên hay không nên, đi đền Sư Đa Công là cái chuyện tốt này đó, nhưng mà mình nên đi không nên, mình đã có mà sắp xếp người ta đâu mà tự nhiên mình nhảy lên phút cuối cùng mà mình đi được lợi ích cái gì đó. Ông nói ngay từ lúc khi mà tôi thấy cái cảnh đó rồi là tự nhiên trong tâm tôi nói thôi đừng đi nữa, đi là rất là đúng đó, đi thăm tháp, đi viếng tháp cái buổi tối này là rất là đúng, nhưng mà mình không nên đi. Không nên đi là bởi vì mình không sắp xếp, mình nhảy lên mình đi như vậy rất là kỳ cục, không được, làm phiền cho cái nhóm. Mà những cái vụ mà đi đền rồi như thế này đó, sư cũng thấy điều đó rõ ràng á, là khi mình đi tới đó tâm mình nó rất là chấn động. Tâm mình chấn động mà bây giờ đây là những cái lúc mà người Myanmar họ đi rất là đông, họ chen lắm khủng khiếp lắm. Mình đi không biết được thấy được cái gì à. Sư chưa bao giờ đi mà sư nghe người ta tả là sư biết là nó chen lấn và rất là ồn ào náo nhiệt. Thành ra mình đi cũng là xin lỗi ngửi mùi mồ hôi với là đạp chân nhau thôi à, chứ cũng chẳng có lợi ích gì đâu. Đó, nhưng mà đôi khi mình cũng thích đi như vậy. Thành ra chỉ cái ý nói chuyện đi là sư đã không thích rồi. Cho mà quý vị biết, đền Sư Đa Công là sư gần 8-9 năm trời mà tập với Ngài Upandita. Năm nào mà không có bao giờ mà sư không bao giờ tới Myanmar mà không đi lễ đền trước. Sư vừa tới Miến Điện xong rồi là sư bỏ vali xuống xong xuôi rồi là sư lên sư đánh lễ Ngài Upandita. Là cái câu đầu tiên sư nói là tối hôm nay con nhờ thì giả dẫn con đi cúng Phật, là Ngài chịu liền, Ngài cho liền. Rồi sư lại Phật xong xuôi rồi đi về hành thiền xong rồi, trước khi về sư cũng về đi lên lại Phật nữa. Rồi đến khi mà sư qua bên này đó, tới Sửu Minh nó gặp cái okay, ông thầy cũng gặp, ông nói cha cũng đức tin dữ ha, mà không biết có trí tuệ không à, coi chừng tin lắc ra tà kiến à. Ông nói lát cái mình hết đi luôn à. Rồi cái hòa thượng giảng là giảng chung thôi, cho hòa thượng cũng nói năng gì trơn. Hòa thượng nói rằng là mình tu mà mình thờ Phật đó, mình ưa thờ trên kệ hay không, mình nhớ mình thờ trong tâm mình này. Trong tâm là sao, là bây giờ tu niệm định tuệ cho phát triển cho thiệt nhiều để giữ trong tâm mình, cái đó là cái hình thức mà mình nhớ ơn Phật. Thôi dẹp luôn, dẹp Sư Đa Công luôn. Mấy năm trời mà tôi ở bên Sửu Minh không bao giờ sẽ đi nữa. Thứ nhất là xa, mà thứ hai nữa nghe các ngài nói thôi mình cũng không đi nữa. Khi chưa thấy rõ bản chất của tâm, tất cả những gì mình làm đều làm theo quán tính thúc đẩy bởi phiền não. Khi đã hiểu, trí tuệ sẽ thay chỗ của phiền não, cho ta biết nên hay không nên làm điều gì. Tất cả những gì người có trí làm đều, người có trí tuệ làm đều hợp lý, đúng cách, nhờ có trí tuệ soi sáng, hướng dẫn vào với chánh niệm. Thầy sư nói rằng là khi mà mình không có trí tuệ, không có chánh niệm mà mình làm theo quán tính à. Còn khi mà mình làm và mình biết tâm mình sắp sửa nó muốn làm cái gì, mà tại sao nó làm như vậy rồi, là thế nào mình cũng đặt câu hỏi nên hay không nên. Và mọi chuyện mình làm luôn luôn là đúng, là luôn luôn là hay.